Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 905, nhiều lần dụ hoặc, lại cửa quốc vận. Bất luận là bên nào đến, chỉ cần bọn họ tiến vào hẻm núi, chúng ta sẽ ngay lập tức dẫn dầu hỏa và cỏ khô. Chúng ta ở trên hẻm núi cũng có thể tung ra lượng lớn cỏ khô dầu hỏa. Sau đó, một bộ phận nhân mã chúng ta leo lên phía trên hẻm núi, có thể từ hai bên đường vòng đến trước sau hẻm núi. Từ hai bên trái phải hẻm núi giết ra, chặn bọn họ ở trong hẻm núi. Đồng thời, một đội quân lớn nhất ở phía trên hẻm núi, lợi dụng pháp thuật tiến hành công kích bọn họ. Có quân trận và rất nhiều tu sĩ cường đại, muốn giết bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định không được. Nhưng tạm thời vây khốn bọn họ là đủ rồi. Bởi vậy, trước khi thế lực đối địch thứ nhất tiến vào hạp cốc, tướng quân phải phái ra nhân thủ, liên lạc với một thế lực đối địch khác, hỏi bọn họ có nguyện ý liên thủ, diệt sát quân đội một chi quốc gia khác rơi vào nguy cơ hay không. Cơ hội ngàn năm một thuở, một phương thế lực chúng ta liên hệ tuyệt sẽ không buông tha. Chỉ cần đối phương đến, sẽ rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Một đội quân khác từ đâu tới đây, chúng ta nhường lại nhiệm vụ vây khốn. Quân đội của chúng ta toàn bộ tập kết ở một mặt khác, cùng Liên Hợp Quốc gia, vây giết quốc gia lâm vào trong vây khốn. Sau khi tiến vào hẻm núi, đại bộ đội của chúng ta thì rút lui từng chút một từ trong đường hầm, trong hỗn chiến, bọn họ rất khó phát giác được chân tướng. Đến lúc đó ba đại nguyên thần chúng ta cùng đại vương nhất định phải lưu lại đoạn hậu, tại thời khắc sống còn, từ hạp cốc rút khỏi, đồng thời kíp nổ lượng lớn lôi hỏa châu phòng ngự giữa sườn núi. Lợi dụng lực lượng sụp đổ của toàn bộ hẻm núi, một lần hành động tiêu diệt đại bộ phận đạo binh của hai đại quốc gia. Những tu sĩ thực lực cường đại kia tự sẽ không có việc gì, nhưng lượng lớn đạo binh tổn thất sẽ tan rã quân trận đạo binh. Mặc dù chúng ta cũng khó tránh khỏi có một bộ phận thương vong, nhưng những người còn lại của chúng ta nhất định chiếm cứ thượng phong. Cốt lõi của kế sách nằm ở chỗ bố trí cạm bẫy, và dụ dỗ bọn họ tiến vào cạm bẫy trong hẻm núi, căn cứ tình huống hiện trường, có thể tùy cơ ứng biến. Kế này chính là ôm cây đợi thỏ, xua sói đuổi hổ, chai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tần Quảng Vương chậm rãi nói ra kế sách trong lòng mình. Sắc mặt Đức Mãn tướng quân vô cùng ngưng trọng, cẩn thận suy tư kế sách mà Tần Quảng Vương đưa ra. Những người khác ở đây cũng đang không ngừng suy tư, kế sách này vô cùng đặc biệt, nếu như thành công, quả thật có thể chiếm cứ chủ động. Lúc này, Diêm La Vương trầm giọng nói, kế này có tính khả thi nhất định. Nhưng điểm quan trọng nhất là muốn để Thực Điền tướng quân của Hổ Quốc vào cuộc thì tương đối khó khăn. Tiếp theo, hẻm núi kia đến cùng là ở Đao Quốc, vậy Túc Lợi tướng quân hẳn là vô cùng quen thuộc đối với nơi này. Mật đạo kia có bị đối phương phát hiện hay không, đây là một vấn đề. Tần Quảng Vương nghe vậy mỉm cười, nơi đó là ta vô tình phát hiện ra. Sau khi giấu ở một tảng đá trong hạp cốc, sương mù quanh năm trong hạp cốc, trừ phi cẩn thận thăm dò, nếu không hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra. Nếu không phải ta có một lần thăm dò ngẫu nhiên phát hiện, ta cũng căn bản không có khả năng biết nơi đó. Ta đã cẩn thận quan sát đường hầm kia, bản thân nó là tự nhiên hình thành, trong đó không có bất kỳ dấu vết nào từng đi qua, thậm chí ngay cả động vật cũng không có. Cho nên người của Đao Quốc tuyệt đối không thể biết được. Điểm này ta có thể bảo đảm. Còn về phần Thực Điền tướng quân có trực tiếp đi theo chúng ta tiến vào hẻm núi hay không? Điểm này kỳ thật cũng không cần lo lắng. Chỉ cần toàn bộ quân đội chúng ta đều tiến vào trong hạp gốc, đối phương chỉ cần trong lòng muốn kiếm tiện nghi, nhất định sẽ đi theo đến đây. Bất quá, cân nhắc đến toàn bộ thời gian kế sách có hạn, chúng ta có thể sớm phái mấy tu sĩ đi qua bố trí, hoặc phái một vị tu sĩ cường đại, cam đoan không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ví dụ như dầu hỏa cỏ khô, còn có lôi hỏa châu chôn giấu, đều có thể phái người an trí thỏa đáng trước. Đến lúc đó đại quân của chúng ta tiến thối càng thêm tự nhiên, khi thi hành mệnh lệnh, càng sẽ không lộ ra sơ hở. Dù sao kế hoạch này, 7 phần mưu đồ 3 phần thiên vận, không ai có thể cam đoan mình tất thắng. Nghe Tần Quảng Vương nói, sắc mặt Đức Mãn tướng quân vô cùng nghiêm túc. Kế sách này kỳ thật rất hợp tâm ý của hắn. Mặc dù có phong hiểm nhất định, nhưng chỉ cần chấp hành xuống dưới, liền có khả năng thành công to lớn. 800 nước đông hoang, thường xuyên bộc phát đủ loại chiến tranh với nhau, các loại kế sách mạo hiểm thường xuyên xuất hiện, bởi vì quốc gia nhỏ, không cách nào chịu đựng tiêu hao cực lớn. Một khi tiêu hao quá lớn, liền có thể trở thành con mồi của quốc gia khác, cho nên hai chữ mạo hiểm này khắc vào trong xương tủy của bọn họ. cũng chính là cược quốc vận, lấy nhỏ thắng lớn, chỉ cần thành công liền có thể thu hoạch lợi ích to lớn. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trên người Đức Mãn tướng quân, làm thiên mệnh chi tử, hiện tại cần hắn đến vỗ bàn. Đức Mãn tướng quân hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cẩn thận suy tư tất cả nguy hiểm có thể xảy ra trong kế sách này. Ta muốn cẩn thận suy tư một chút. Tất cả mọi người lui xuống trước đi. Ba đại điện chủ hiểu rõ rời khỏi nơi này, chỉ còn lại Đức Mãn tướng quân một mình đi tới hoa viên của mình. Trong hoa viên có cảnh trí tinh mỹ, Đông Hoang quốc nhỏ, cho nên hoa viên nơi này cũng không lớn, lấy sự khéo léo tinh xảo đi theo con đường này. Trong hoa viên còn có một dòng suối nhỏ và guồng nước, thỉnh thoảng guồng nước chuyển động, phát ra tiếng thùng thùng thùng. Đức Mãn tướng quân đứng trên một cây cầu nhỏ trong hoa viên trường học, ánh mắt lâm vào suy tư thật sâu. Nhìn dòng nước vô tận, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Thân hình thần linh của Lý Thanh đang ở bên ngoài phủ đệ của tướng quân Đức Mãn Long Quốc. Cặp mắt của hắn tràn ngập ánh sáng khó lường, nhìn thấu tất cả kiến trúc của tòa phủ đệ này, trận pháp và tường vây bao trùm. Hắn lẳng lặng nhìn Đức Mãn tướng quân đang lâm vào trầm tư, người này xem ra vô cùng cảnh giác, hẳn là bản năng của thiên mệnh chi tử cảnh giác. Có thể ảnh hưởng ngộ phán cảm giác của hắn. Nguyện vọng thuật lặng yên không tiếng động phát động. Trong hoa viên xuất hiện hai đội kiến, chúng nó phân biệt đến từ xào huyệt khác nhau. Chúng nó phát hiện ra đối phương, sau đó bắt đầu chiến tranh kịch liệt. Hai đội kiến này thực lực tương xứng, nhưng trong đó một đội trong chiến đấu xuất hiện sợ hãi, cuối cùng tan vỡ trong chiến đấu, bị một đội kiến khác giết sạch. Cảnh tượng này xuất hiện trước mặt Đức Mãn tướng quân. Trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ, kẻ nào gặp kẻ đó dũng cảm thì thắng, kẻ nào sợ hãi kẻ đó lui về phía sau, người đó sẽ bị tiêu diệt. Đồng thời nghĩ tới tình huống hiện tại của mình, khiến trong lòng hắn sinh ra ý niệm đi hiểm trong đầu. Lực lượng của nguyện vọng thuật vô thanh vô tức phát động. Rất nhanh trong sân đã xuất hiện hai đội kiến, mà nơi chúng nó xuất hiện chính là trong tầm mắt của tướng quân Đức Mãn. Chúng nó nhanh chóng bạo phát chiến tranh, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Rất nhanh một đội ngũ kiến xuất hiện đào binh, giống như bệnh truyền nhiễm, nhanh chóng truyền nhiễm đến những con kiến khác. Toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt sụp đổ. Một đội kiến khác đuổi theo không bỏ, cuối cùng giết chết toàn bộ những con kiến bại trận. Đức Mãn tướng quân không tự chủ được bị trận chiến tranh này hấp dẫn, chiến trường đều ở trong tầm mắt của hắn, hắn phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Đường hẹp gặp nhau kẻ gan dạ thắng, nên không ngừng bị hại ngược lại. Thiên mệnh chi tranh, không chủ động xuất kích, chỉ có thể bị người khác nắm mũi dẫn đi. Chương 906, Đức Mãn quyết đoán, Tần Quảng bố trí. Cả đời này của ta bắt nguồn từ nhỏ bé, cẩn thận nghĩ đến, mỗi một lần nhân sinh lên một bậc thang đều là đánh cược vận mệnh một lần. Thiếu niên vì sống sót mà giết lão đại trong đội ngũ ăn xin, ta tự mình cướp lấy vị trí lão đại. Vì thoát khỏi thân phận ăn mày, dẫn thủ hạ giết vào trong nhà một quý tộc lụi bại, cướp đoạt mật dược mở ra huyết mạch. Sau khi trở thành lãng nhân huyết mạch, bồi dưỡng đồng bạn trước kia, để bọn hắn cũng đều trở thành lãng nhân, sau đó bái vào dưới trướng một vị quốc chủ tiểu quốc. Lúc thanh niên, thống binh 100, thừa dịp quốc chủ tiểu quốc giao chiến với nước khác, một lần hành động cướp lấy quốc đô tiểu quốc, trở thành quốc chủ một phương. Sau đó vô số lần gian nan hiểm trở, đánh cược mạng sống hơn 10 lần, mới đến được vị trí quốc chủ Long Chi quốc như bây giờ. Bây giờ, sao ta lại tâm khí suy yếu, trở nên sợ đầu sợ đuôi rồi? Đức Mãn tướng quân lẩm bẩm, dường như ông ta đang kể lại quá khứ của mình, cũng đang nhắc nhở mình. Thở ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Cả đời Đức Mãn Khang ta đều dựa vào đánh cược mà đến, lần này ta sẽ đặt toàn bộ gia sản, cược một lần mệnh. Trong ánh mắt của hắn bắn ra quyết đoán trước nay chưa từng có, toàn bộ do dự quét sạch. Ầm ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền, mây đen âm trầm che đậy bầu trời phạm vi ngàn dặm. Mưa phùn mùa xuân lặng lẽ rơi xuống, cả Đông Hoang dường như đã tiến vào mùa vạn vật bừng bừng. Trong cung điện Long Quốc, Đức Mãn tướng quân nhìn về phía ba vị điện chủ dưới trướng mình. Ba vị, ta đã quyết định, áp dụng kế sách của Tần Quảng Vương. Nhưng mà cần phải bố trí trước, nhất định phải là một người tuyệt đối tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng ba người các ngươi ai nguyện ý đi một chuyến. Trên mặt Tần Quảng Vương lộ ra nụ cười, chuyện này cứ giao cho ta đi. Dù sao ta quen thuộc nơi đó nhất, hành động cũng sẽ càng thêm thông thuận. Hai vị đạo huynh khác phụ tá tướng quân an bài xuất binh. Hai vị đạo huynh, việc này liên quan đến thành tựu tương lai của ba mạch chúng ta, còn có vị trí của chúng ta, kính xin hai vị giữ bí mật nghiêm ngặt, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Trên mặt Ngũ Quan Vương và Diêm La Vương lộ ra ý cười, Tần Quảng Vương yên tâm, việc này tuyệt sẽ không có người thứ năm biết. Tần Quảng Vương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đức Mãn tướng quân. Tướng quân, thuộc hạ đi trước một bước để bố trí. Nhưng cũng xin tìm người giả trang thành bộ dáng của ta, mê hoặc ánh mắt của những người khác. Diêm La Vương ở bên cạnh gật gật đầu, giao cho ta đi, ta có thủ đoạn chuyên môn. Tần Nhiễm Vương khẽ gật đầu, lặng lẽ không tiếng động thi triển một đạo pháp quyết, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy Tần Nhiễm Vương vô thanh vô tức rời khỏi nơi này. Diêm La Vương vung tay lên, một bóng người từ trong thân thể của hắn đi ra, hơi biến hóa đã hóa thành bộ dáng của Tần Nhiễm Vương. Ngũ Quan Vương và Tần Quảng Vương hơi chắp tay với Đức Mãn tướng quân, chúng ta đi chỉnh đốn quân vụ trước. Đức Mãn tướng quân khẽ gật đầu, đi đi. Mấy người lặng lẽ rời khỏi nơi này, chỉ để lại một mình Đức Mãn tướng quân, yên lặng nhìn mưa phùn bay xuống từ trên trời, còn có từng đạo sấm sét. Lý Thanh đứng ở chỗ thần minh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, Đức Mãn tướng quân đã hoàn thành bước này. Kế tiếp chính là Túc Lợi tướng quân và Thực Điền tướng quân, muốn dùng những quân cờ khác, thuyết phục hai nhà khác dựa theo kế hoạch của ta hành động. Nhưng cân nhắc đến vận mệnh cảnh giác của thiên mệnh chi tử, nửa đường có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bất quá bất luận ai thắng ai thua, đều phù hợp mục tiêu của ta. Quan trọng nhất là các ngươi phải đánh nhau. Lúc này, Tần Quảng Vương nhanh chóng đi về phía Đao Quốc. Ước chừng một canh giờ, hắn đã đi tới chỗ giao giới hai nước, một dãy núi liên miên hiện lên trong mắt hắn. Tần Nhiễm Vương vô thanh vô tức tiến vào trong hẻm núi, hắn đi loanh quanh trong hẻm núi, rất nhanh đã đi tới một vị trí đặc biệt. Nơi này là một hẻm núi chiều dài ước chừng đạt tới ngàn trượng, ở trong rất nhiều hẻm núi Hổ Quốc, nơi này cũng coi như tương đối dài. Hạp cốc rộng chừng 4 trượng, bởi vì ở sâu trong dãy núi, quanh năm đều có sương mù dày đặc. Sương mù nơi này là một mảnh che lấp thiên nhiên vô cùng tốt, đối với việc thi hành kế hoạch của Tần Quảng Vương. Lúc này, Tần Quảng Vương đi tới trong hẻm núi này, hắn vô thanh vô tức đi về 1/3 hẻm núi. Bên trong hạp cốc này gập ghềnh, uốn lượn khúc chiết, cũng không phải một thông đạo thẳng tắp. 1/3 vị trí lõm vào, nơi này xuất hiện một nham thạch ước chừng 1 trượng. Bốn phía của nham thạch này đều mọc đầy cỏ cây, nhưng Tần Quảng Vương đi tới phía bên phải của nham thạch, nơi này có một khe hở rộng khoảng 1 người, độ cao của khe hở ước chừng cũng chỉ khoảng 1 người. Nhưng mà, khe hở này bị cỏ cây che lấp nên gần như không nhìn ra. Bốn phía còn có sương mù dày đặc, có thể đi được 1 trượng lại càng lộ ra bí ẩn. Tần Quảng Vương trên mặt lộ ra nụ cười, chính là chỗ này. Xem các ngươi còn không trúng chiêu. Nói xong, hắn lặng lẽ bay lên, đi về phía giữa sườn núi của hẻm núi này. Hai bên hẻm núi đều là vách đá dốc đứng cao ngất, cao khoảng chừng 20 trượng. Hắn đi tới khu vực cách mặt đất 5 trượng, trong tay xuất hiện một cái túi chữ vật. Bên trong chứa đầy lôi hỏa châu, đây là một loại pháp khí duy nhất có tính chất bùng nổ mãnh liệt. Chỉ cần có chấn động kịch liệt sẽ nổ tung. Đương nhiên cũng có thể bố trí thủ đoạn đặc thù tiến hành dẫn bạo. Trong tay Tần Nhiễm Vương bấm pháp quyết, lặng lẽ không tiếng động bao trùm lôi hỏa châu, sau đó dung nhập vào trong vách đá 5 trượng. Tầng pháp quyết này không chỉ để điều khiển chúng, mà còn cung cấp một năng lực ẩn nấp cho những lôi hỏa châu này ở một mức độ nhất định. Linh thức bình thường không thể quét được chúng. Tần Nhiễm Vương bắt đầu công việc cần cù vất vả, trên cơ bản cứ cách 1 trượng, hắn sẽ chôn vào một viên lôi hỏa châu. Khoảng cách 1.000 trượng trong toàn bộ hẻm núi, hai bên trái phải, cách mặt đất 5 trượng chôn xuống tổng cộng 2.000 viên lôi hỏa châu. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, ở vị trí 10 trượng, Tần Quảng Vương còn chôn xuống hàng thứ hai. Một khi ngọn núi hai bên bị nổ nát, kết cấu của ngọn núi rơi xuống ít nhất là vượt qua ngàn vạn tấn thậm chí hơn trăm triệu tấn. Loại trọng lực kinh khủng này, cho dù là tu sĩ thần hồn, cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, muốn che chở người khác tuyệt đối không có khả năng. Cho dù tu sĩ nguyên thần, đối mặt loại sụp đổ tựa như thiên tai này, cũng nhiều nhất có thể bảo hộ khu vực phạm vi mấy trượng. Đối mặt với sụp đổ rộng lớn như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào, đây là thủ đoạn tuyệt hảo để thanh lý đạo binh. Sau khi Tần Nhiễm Vương làm xong tất cả, lại bắt đầu bố trí cỏ khô, dầu hỏa trong hạp gốc. Cỏ khô được hắn bố trí ở trong cỏ cây hai bên hẻm núi. Dầu hỏa thì bị hắn chôn giấu ở phía dưới cỏ cây, là từng cái thùng gỗ nhỏ. Trên thùng gỗ nhỏ đều có dây dẫn cũng chôn giấu dưới mặt đất, toàn bộ sử dụng pháp thuật đặc thù tiến hành che lấp. Chương 907, Đại quân khởi động, Đao Hổ cảnh giác. Lúc này Tần Nhiễm Vương tựa như một con kiến vất vả cần cù. Hoàn thiện từng chút bố trí, rất nhanh, hạp cốc đầy sương mù này đã bố trí lượng lớn cạm bẫy. Lý Thanh sở dĩ lựa chọn hẻm núi này còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hẻm núi này là một nơi phong thủy kỳ lạ. Những sương mù này đều là do từ trường phong thủy ảnh hưởng sinh ra, có thể quấy nhiễu hiệu quả linh thức. Ở một mức độ nhất định cũng sẽ quấy nhiễu phán đoán đối với sự vật, đối với bố trí cạm bẫy mà nói là một nơi phi thường thích hợp. Hai loại cạm bẫy khác biệt rất nhanh liền xây dựng hoàn thành, kế tiếp chính là lấy thân làm mồi, gậy ông đập lưng ông. Mà lúc này, thần minh của Lý Thanh đã xuất hiện ở bên ngoài hẻm núi cách đó không xa, yên lặng giám sát nơi này. Nguyện vọng thuật, vô thanh vô tức phát động. Cỏ cây trong hẻm núi đang lặng lẽ sinh trưởng, hoàn toàn che giấu tất cả dấu vết khả nghi dưới đáy hẻm núi. Lực lượng vô hình nhanh chóng tràn ngập đến trong hạp gốc, vô số cỏ dại rậm rạp, trở nên càng tươi tốt, cơ hồ che mất toàn bộ đáy hạp gốc. Tần Quảng Vương lặng lẽ rời khỏi nơi này, chẳng mấy chốc hắn đã về tới Long Quốc. Hắn xuất hiện ở phủ đệ của Đức Mãn tướng quân, cạm bẫy đã bố trí xong. Kế tiếp phải tiến hành bước tiếp theo. Sắc mặt Đức Mãn tướng quân hơi nghiêm túc, nhanh chóng đi tới quân doanh Long Quốc. Đức Mãn tướng quân mặc một bộ khôi giáp màu đỏ, ánh mắt nhìn một vạn năm ngàn đạo binh mặc giáp, bọn họ chính là tất cả lực lượng trong tay mình. Trong một vạn năm ngàn đạo binh này, tu sĩ đạo thống đến từ quỷ đạo đã vượt qua hơn ngàn người. Ba nguyên thần, thần hồn mười mấy vị, cảnh giới linh thức trên trăm vị, cảnh giới chân pháp 300, trúc cơ đỉnh phong hơn 600 người. Bọn họ gần như chiếm cứ tất cả chức quan trọng yếu trong quân đội, nhỏ đến đội trưởng, lớn đến đại tướng, tất cả đều là người tu hành quỷ đạo, tâm phúc của hắn chỉ có một phần 10. Đức Mãn tướng quân cũng không thèm để ý đối với chuyện này, giọng nói nghiêm túc nói. Chư vị, kế tiếp chúng ta phải tiến hành một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một khi thành công, chúng ta sẽ nhất thống thiên hạ. Chư quân, theo ta chiến đấu đi. Trong quân doanh la lên một mảnh, vạn thắng. Rất nhanh, quân trận vô thanh vô tức mở ra, tất cả đạo binh đều bao phủ trong quân trận. Từ giờ khắc này, trong quân trận bất luận kẻ nào cũng không thể truyền ra tin tức. Diêm La Vương là một tu sĩ nguyên thần đỉnh phong, lúc này hắn tổng lĩnh toàn quân, thời khắc khống chế hành động của mỗi người trong quân đội. Bất cứ ai làm ra hành vi khác thường, đều sẽ bị hắn phát hiện đầu tiên. Mà đây chính là thủ đoạn ngăn chặn người trong quân đội để lộ bí mật. Quân đội chậm rãi đi ra Long Quốc, trên tường thành, một vị tu sĩ thần hồn bóp pháp quyết, mở ra trận pháp to lớn. Trận pháp này mang theo lực lượng vô tận, nhanh chóng bao trùm tất cả mọi ngóc ngách xung quanh. Toàn bộ Long Quốc trong nháy mắt này hoàn toàn phong bế với bên ngoài. 5.000 cư dân thành thị cường tráng, toàn bộ mặc vào khôi giáp cùng vũ khí dự bị, leo lên tường thành, sắm vai nhân vật binh sĩ. Những người bình thường này đối mặt tu sĩ cấp bậc thần hồn là hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự, bọn họ cũng không dám chống lại mệnh lệnh của đối phương. 800 nước đông hoang, áp bách bên trong là vô cùng nghiêm khắc. Lãng nhân cho dù sát hại bình dân cũng không cần có bất kỳ nguy hiểm gì, nhiều nhất chỉ là bồi thường mấy đồng tiền mà thôi. Rất nhanh Long Quốc dường như lâm vào yên tĩnh, mà sự yên tĩnh này sẽ kéo dài bao lâu, ai cũng không biết. Đạo binh rời khỏi Long Quốc, bao phủ trong một mảnh sương mù, không ai có thể nhìn thấy rốt cuộc chi đạo binh này có bao nhiêu người. Xung quanh Long Quốc có gián điệp ẩn giấu, quân đội Long Quốc vừa động, bọn họ lập tức quan sát được. Ngay sau đó, từng đạo tin tức hướng về Hổ Quốc cùng Đao Quốc mà đi. Thủ đô của Hổ Quốc nằm ở khu vực tam giác giao nhau giữa một hồ nước và dòng nước. Tòa thành thị này có nhân khẩu 10 vạn người. Trong cung điện của tướng quân Hổ Quốc, sắc mặt của Thực Điền tướng quân ngưng trọng. Trong đại điện, ba vị điện chủ quỷ đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn họ theo thứ tự là Tống Đế Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương. Chỉ nghe Thực Điền tướng quân thấp giọng nói, chư vị, ta đã nhận được tin tức mới nhất, Đức Mãn tướng quân triệu tập đại quân đang rời xa Long Quốc. Hình như sắp bắt đầu một vòng chiến tranh mới. Chỉ là không biết mục tiêu của hắn là ai. Ba vị có ý kiến gì? Lý Thanh khống chế tu sĩ nguyên thần, Tống Đế Vương đã nhận được tin tức từ Lý Thanh, trầm giọng nói. Tướng quân, căn cứ tình huống trước mắt, chúng ta còn không cách nào cho ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng đề nghị của ta là yên lặng theo dõi kỳ biến, trước xác định mục đích của hắn, chúng ta lại tiến hành ứng đối. Nhưng mà, trước tiên tập hợp tất cả đạo binh, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thực Điền tướng quân khẽ gật đầu, vậy chúng ta chờ một chút đi. Đao Quốc, Túc Lợi tướng quân hơi lâm vào trầm ngâm. Trước mặt hắn cũng là ba vị điện chủ quỷ đạo. Sở Giang Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương. Mấy vị, Đức Mãn tướng quân của Long Quốc bắt đầu hành động, dường như dẫn đại quân rời đi. Không biết mục tiêu của hắn là nơi nào, nhưng tiếp theo chỉ sợ sẽ có đại chiến bộc phát. Các ngươi có ý kiến gì không? Lý Thanh khống chế Sở Giang Vương, cũng đã nhận được tin tức từ hắn. Vị này cũng là tu sĩ nguyên thần đỉnh phong. Chỉ nghe Sở Giang Vương cười nhạt, đại vương không cần lo lắng, bây giờ còn không biết hắn rốt cuộc muốn đánh ai, trước yên lặng theo dõi kỳ biến triệu tập đại quân, lẳng lặng chờ đợi là được. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Ba vị, lập tức triệu tập đại quân, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, ta cảm giác lần chiến tranh này sẽ không đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Trong quân trận của Đức Mãn tướng quân, giọng Đức Mãn tướng quân vang lên bên tai ba người Tần Nhiễm Vương. Ba vị điện chủ, tình huống bây giờ thế nào? Trên mặt Tần Quảng Vương lộ ra một tia nhẹ nhõm, bốn phía có mấy gián điệp theo dõi đã bị ta khóa chặt. Bọn họ hẳn là đang phát huy tác dụng, truyền lại tin tức. Tiếp đó, bọn họ hẳn là sẽ đi điều tra binh lính đóng giữ Long Quốc trước mắt, nhưng mà đại trận phong tỏa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Rất nhanh bọn họ sẽ phát hiện mục tiêu của chúng ta là Đao Chi Quốc. Nghe nói như thế, trên mặt Đức Mãn tướng quân lộ ra một tia hài lòng. Rất tốt, chỉ cần bọn họ có tin tức sai lầm, kế hoạch của chúng ta có thể nhanh chóng tiến hành. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tốc độ đạo binh đi tới cũng không nhanh. Khoảng cách giữa ba đại quốc gia quốc đô là một tam giác, khoảng cách tương hỗ ước chừng 500 dặm. Lấy tốc độ của đạo binh ít nhất cần thời gian 3 ngày, bởi vì trong quá trình này, bọn họ phải luôn luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Sau khi đi được một thời gian ngắn, nhất định phải dừng lại khôi phục thể lực và tu vi. Đảo mắt đã qua một ngày rưỡi, mục tiêu chân chính của Long Quốc đã hiển lộ ra. Bọn họ đã đi tới biên giới của Đao Quốc, một mảnh sơn mạch liên miên. Lúc này, thực biên tướng quân trong Hổ Quốc nhìn tin tức trong tay, trên mặt lộ ra một tia vui sướng trước nay chưa từng có. Tống Đế Vương bên cạnh lộ vẻ nghi hoặc, tướng quân vì sao vui sướng như thế? Có tin tức mới nhất gì sao? Trên mặt thực biên tướng quân tràn ngập vẻ vui mừng. Chư vị mời xem, nói xong hắn liền đem tình báo giao cho Tống Đế Vương. Chương 908, dồn dập hành động, đều vào trong hũ. Ba vị quỷ đạo điện chủ nhìn thoáng qua, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt bọn họ đều lộ ra kinh ngạc, Đức Mãn tướng quân làm sao lại đi đối phó với Túc Lợi. Hơn nữa chỉ mang theo một vạn đạo binh. Đao Quốc, núi non trùng điệp là nơi khó công phá nhất. Đường xá gian nan, trên đường có các loại địa phương hiểm yếu. Đối với hai đại quốc gia khác mà nói, Đao Quốc là quốc gia khó công phá nhất. Một vạn đạo binh liền đi tiến đánh Đao Quốc, hắn đây là đang tìm chết sao? Lúc này, trên mặt Tống Đế Vương bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Tướng quân, đây là một cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần chúng ta bắt lấy, có lẽ có cơ hội hoàn toàn tiêu diệt Long Quốc. Trên mặt thực biên tướng quân cũng lộ vẻ tươi cười. Không sai. Cho nên ta dự định tiến binh phong đi tấn công bản bộ Long Quốc. Đem toàn bộ Long Quốc bắt lại. Tống Đế Vương nghe nói như thế, ánh mắt hiện lên một tia hào quang không hiểu, thanh âm ngưng trọng nói. Không, tướng quân không thể tiến đánh Long Quốc. Thực biên tướng quân nghe nói như thế, lập tức nhíu mày, vì cái gì? Tống Đế Vương thần sắc bình tĩnh nói, nguyên nhân rất đơn giản. Long Chi Quốc có đại trận thủ vệ, rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ nguyên thần chấn giữ, ai cũng không biết. Quỷ đạo thập đại điện chủ chúng ta mỗi một vị đều không đơn giản, chỉ cần có một người trấn thủ phối hợp đại trận cùng đạo binh còn lại, muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa ta rất hoài nghi đây có lẽ là cái dụ địch xâm nhập. Theo lý mà nói, Đức Mãn tướng quân là người vô cùng khôn khéo, mỗi lần ông ta lựa chọn chinh phạt đều là chúng ta. Bởi vì Hổ Quốc và Long Quốc đều ở trên mặt đất, trong rừng rậm gần như không có nơi hiểm yếu để thủ. Thương tổn của chiến thắng là nhỏ nhất. Mà muốn chiến thắng Đao Chi Quốc, cái giá phải trả là lớn nhất. Hắn sẽ không lý trí lựa chọn tiến đánh Đao Quốc như vậy sao? Đây là tuyệt đối không thể, cho nên ta hoài nghi hắn là cố ý muốn dẫn dụ tướng quân, dẫn quân đi tấn công Long Quốc. Sau đó nửa đường lặng yên trở về, nội ứng ngoại hợp với đạo binh trong Long Chi Quốc, giáp công tướng quân. Nghe được lời Tống Đế Vương nói, trên mặt thực biên tướng quân ngưng trọng. Đây quả thực là điều vô cùng có khả năng. Đức Mãn tướng quân người này vô cùng hung hiểm, mấy lần chiến đấu của hắn ta đều đã quan sát. Đều là lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, mỗi một lần đều thu hoạch được trái cây to lớn. Loại thủ đoạn này hắn quả thật có khả năng sử dụng. Hơi suy tư, thực biên tướng quân liền đồng ý lời Tống Đế Vương nói. Vậy Tống Đế Vương điện chủ, ngươi cho rằng ta nên làm thế nào? Sắc mặt Tống Đế Vương trầm ngâm một lát, đại vương có thể theo đuôi mà đi, mang ra tất cả đạo binh. chúng ta treo ở sau lưng đại quân Đức Mãn tướng quân. Chỉ cần bọn họ thật sự phát sinh xung đột với đại quân của Đao quốc, chúng ta sẽ lẳng lặng nhìn cơ hội, từ phía sau đánh lén. Cùng Đao Chi quốc hình thành thế giáp công, hoàn toàn phá diệt Đức Mãn tướng quân. Nếu như hắn chỉ là hư chiêu, chúng ta cũng có thể mai phục trên đường bọn họ trở về. Một lần hành động liều chết, mặc dù không nhất định có thể tiêu diệt tướng quân Đức Mãn, nhưng có lẽ có thể giảm bớt sức mạnh sinh mệnh của hắn. Lần tấn công Long quốc tiếp theo của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Nghe kế hoạch của Tống Đế Vương, Thực Điền tướng quân lập tức lâm vào suy tư. Kế sách này rất ổn thỏa, tình huống bây giờ, ai mạo hiểm ai nguy hiểm càng lớn, chúng ta lấy tĩnh chế động, kỳ thật mới chiếm hữu ưu thế. Tống Đế Vương chậm rãi nói, dao động tâm tư của Thực Điền tướng quân. Mà lúc này, thần minh thân của Lý Thanh cũng lặng lẽ thi triển nguyện vọng thuật. Thực Điền tướng quân bị đề nghị của Tống Đế Vương ảnh hưởng, trong lòng càng thêm có khuynh hướng lựa chọn của hắn. Lực lượng thần bí lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong minh minh, ảnh hưởng đến tướng quân Thực Điền. Thực Điền tướng quân hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Loại thời điểm này vẫn là ổn thỏa một chút mới tốt. Khởi động toàn quân, xuất phát về phía Đức Mãn tướng quân của Đao quốc. Rất nhanh người của Hổ quốc liền hành động, bọn họ xuất động là 1.500.000 người, toàn bộ quá trình đều có quân trận phong tỏa, bản thân Hổ quốc cũng dùng trận pháp phong bế. Trước khi xuất phát còn có 3 vị tu sĩ nguyên thần tự mình tìm kiếm bốn phía, thanh lý tất cả gián điệp ẩn giấu. Ít nhất trong phương viên trăm dặm không nhìn thấy những gián điệp này. Sau đó, quân trận đạo binh tràn ngập sương mù, vô thanh vô tức chui vào trong rừng rậm, tiến về phương hướng Đao quốc. Lúc này, Lý Thanh đã sớm hiểu rõ tất cả, tin tức đã lặng lẽ đưa cho Tần Quảng Vương và Sở Giang Vương. Đao quốc được xây dựng trên một ngọn núi to lớn, Hoàn Sơn xây dựng một bức tường thành. Trong một tòa cung điện, sắc mặt của Túc Lợi tướng quân nghiêm túc. Chư vị, tin tức mới nhất, mục tiêu của Đức Mãn tướng quân là chúng ta. Nhân số đại quân là 1.000.000 đạo binh, có bao nhiêu tu sĩ quỷ đạo ở trong đó thì không biết được. Ta rất nghi hoặc, hắn vì sao dám đến tấn công Đao quốc? Túc Lợi tướng quân hiển nhiên đã nhận ra vấn đề trong đó. Mà lúc này Sở Giang Vương đã mặt mang ý cười nói, mục tiêu của hắn không phải chúng ta, mà là Thực Điền tướng quân. Hắn đây là lấy thân làm mồi nhử, dẫn rắn ra khỏi hang, rất có thể là vì dụ dỗ Đao Chi quốc đi tấn công bản bộ Long Chi quốc, sau đó hắn ở nửa đường lặng yên giết về, trước sau giáp công hủy diệt Hổ Chi quốc. Nghe nói như thế, Túc Lợi tướng quân khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta nên làm như thế nào? Sở Giang Vương cười nói, đại vương có thể tiến quân tiên phong, tiến về phía Đức Mãn tướng quân đang đi, âm thầm quan sát động tĩnh của hắn. Nếu như hắn nhanh chóng rút lui, đại vương không ngại lập tức xông ra, đem hắn cuốn lấy. Đợi đến khi Thực Điền tướng quân công phá Long quốc, tin tức truyền đến, Đức Mãn tướng quân tất nhiên khí thế sẽ yếu đi rất nhiều. Tướng quân thừa thế đánh bại bọn họ, sau đó thu hoạch 1 phần tàn binh bại tướng dưới trướng tướng quân Đức Mãn. Quan trọng nhất là tu sĩ quỷ đạo khác có thể làm phong phú lực lượng của tướng quân rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta lại đường hoàng chính đạo đi tấn công bản bộ Hổ quốc. Khi Thực Điền tướng quân còn đang thu nạp Long quốc, một lần hành động phá hủy căn cơ của hắn. Sau đó lại tiến về Long quốc tiến hành quyết chiến cuối cùng. Nếu nắm chắc thời cơ thích hợp, chúng ta có thể đánh một trận mà quyết thiên mệnh quỷ đạo. Túc Lợi tướng quân nghe kế hoạch của Sở Giang Vương, trong mắt lập tức sáng ngời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây quả thật là một kế hoạch tốt. Vậy theo kế hoạch của ngươi, toàn quân tiến đến gần Đức Mãn tướng quân. Đao quốc cũng lặng lẽ hành động, trước đó xuất động cũng do tu sĩ nguyên thần tự mình xuất thủ, thanh lý gián điệp bên ngoài có khả năng tồn tại. Lý Thanh đang thao túng tất cả những thứ này, đứng trên một ngọn núi bên ngoài Đao Chi quốc, lặng lẽ quan sát trận chiến do một tay hắn đạo diễn này. 3 chi quân đội đang từ phương hướng khác nhau hội tụ về cùng một chỗ, mỗi một người đều vô cùng tự tin. Ai cũng cảm thấy mình sẽ là người thắng cuối cùng, nhưng không ai biết tất cả mọi chuyện của bọn họ đều nằm trong tính toán của Lý Thanh. Giờ khắc này mới chính thức thể hiện ra uy lực của chư thiên văn minh trường hà của Lý Thanh. Chỉ là mấy câu nói, liền dẫn tới rất nhiều tu sĩ cường đại bị cuốn vào trong chém giết, ngay cả tương lai của mình đều không thể nắm chắc. Chương 909, lấy đó làm gương, hợp tung liên hoành. Về sau chính ta cũng phải tự mình sâu chấp nhận, hết thảy kế hoạch đều phải là tự mình suy nghĩ qua, không thể tùy tiện bị người khác ảnh hưởng. Người vĩnh viễn không thể xác định người nói chuyện với người có phải là chính hắn hay không. Lý Thanh Yên lặng cảnh giác bản thân. Tuy rằng người hắn khống chế càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng không xác định pháp thuật của mình trong tương lai có bị người khác khám phá hay không. Đặc biệt là mấy vị minh hữu không bị khống chế kia, bởi vì không bị chư thiên văn minh tẩy não, cho nên tồn tại khả năng bị người khác khống chế. Tương lai tất cả tin tức cùng nội dung đều phải thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục nguyên trạng. Chỉ có như vậy mới có thể tránh rơi vào cạm bẫy nào đó. Lý Thanh tiếp tục nhìn chăm chú vào khe núi tràn ngập sương mù kia. Quân đội Long Quốc đã sắp đến bên ngoài hạp cốc. Quân đội của Đao Quốc cũng đang đi về hướng này, xuất hiện ở một pháo đài trên đỉnh núi cách đó không xa. Đao Quốc có rất nhiều sơn mạch đều có các loại pháo đài, vừa là trạm gác ngầm, cũng là tiền tuyến chiến tranh. Phía trên chứa đựng các loại gỗ lăn lôi thạch, có thể phát động công kích địch nhân dưới chân núi. Tất cả đạo binh phổ biến đều chỉ là cấp bậc tráng thể, năng lực thân thể đơn thuần, cũng liền gấp mấy lần thân thể, thông qua pháp thuật có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Nhưng đối mặt với những tảng đá lớn nặng đến mấy tấn kia, cũng là không cách nào ngăn cản. Cho nên lăn cây, lôi thạch, vũ khí công thành cỡ lớn ở trình độ nhất định đều hữu dụng đối với bọn họ. Quân đội Hổ Quốc cũng đã từ một phương hướng khác tiến vào trong dãy núi của Đao Quốc. Tu sĩ cấp bậc nguyên thần đang thi triển đủ loại pháp thuật, bắt giữ bóng người quân đội đối phương. Nhưng đại quân Long Quốc cũng đang thi triển phương pháp che giấu, trong dãy núi càng khó có thể bắt giữ. Các tu sĩ nguyên thần cũng phải thi triển tất cả vốn liếng, mới có thể truy tung được một ít dấu vết. Có quân trận đạo pháp, đại quân tiến lên nhưng không nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ba chi quân đội đều đang hội tụ, nhưng đều tự thi triển thủ đoạn ẩn nấp, ai bại lộ trước liền lọt vào công kích. Trên một ngọn núi thấp, sắc mặt Đức Mãn tướng quân ngưng trọng, ánh mắt của ông ta nhìn về phía Tần Quảng Vương. Hạp cốc phía trước kia chính là mục tiêu của chúng ta. Đúng vậy, hẻm núi này dài ngàn trượng. Bên trong có sương mù bao phủ. Không có nhân viên của Đao Quốc thủ vệ. Có thể vòng ra sau lưng đô thành của Đao Quốc. Lúc ta bố trí, cũng phát hiện mấy thành viên tu sĩ Đao Quốc. Ta không kinh động bọn họ cũng không biết nơi nào đã giăng đầy cạm bẫy. Được, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, xem thử đồng ruộng hắn có thể dẫm vào cạm bẫy hay không. Đại quân tiếp tục đi tới, ba đồng kỳ diệu làm cho bọn họ hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, ẩn nấp tiếp tục đi tới. Mật thám của Đao Quốc đang tìm kiếm trong các sơn mạch trong hạp cốc, tìm kiếm dấu vết khả nghi. Các lộ quỷ đạo tu sĩ Hổ Quốc cũng đang tìm kiếm dấu vết Long Quốc. Rất nhanh Long Quốc đã đi tới bên ngoài hạp cốc sương mù, sau đó bọn họ đi về phía trong hạp cốc. Bọn họ tiến vào hẻm núi, sương mù sinh ra dao động. Đây là khí lưu do rất nhiều người mang theo khi tiến vào hẻm núi, tự nhiên khiến sương mù sinh ra dao động. Tuy rằng không đáng chú ý, nhưng có dấu vết cũng rất dễ dàng bại lộ. Một tu sĩ Hổ Quốc vừa vặn thăm dò bốn phía mê vụ hạp cốc, ánh mắt khẽ híp lại, hắn thấy được ba động của sương mù. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng pháp thuật, hắn nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện đang không ngừng tiến vào hạp cốc. Tìm được rồi, hắn nhanh chóng niệm pháp quyết, một đạo lưu quang hướng về phương xa mà đi. Chỗ ở của Thực Biền tướng quân, rất nhanh hắn đã nhận được tin tức. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tống Đế Vương, các vị, đã phát hiện tung tích của bọn họ, chúng ta bắt đầu đi. Tất cả mọi người gật đầu, đại quân nhanh chóng hành động, hướng về phương hướng mục tiêu mà đi. Lúc này, tướng quân Túc Lợi của Đao Quốc cũng nhận được tin tức. Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Sở Giang Vương, đã tìm được mục tiêu, người Long Quốc tiến vào mê vụ hạp cốc kia. Hắn định vòng ra sau đánh lén chúng ta sao? Sở Giang Vương nghe nói như thế lại mỉm cười, Long Chi Quốc đối với địa hình nơi này cũng không đủ hiểu biết. Bên ngoài hẻm núi mê vụ kia là một ngã rẽ của dãy núi. Ba mặt đều có núi, chỉ có thể đi qua khe rãnh giữa ba ngọn núi. Loại khe rãnh này hiện đầy mảnh vỡ nham thạch, đại quân hành tẩu sẽ vô cùng phiền toái. Tiếp theo, chúng ta đều xây dựng thành lũy trên ba ngọn núi này, phía trên sớm đã trồng chất đại lượng nham thạch trầm trọng. Chỉ cần bọn họ dám đi ra, vận dụng nham thạch trầm trọng này, có thể phá hư đại quân ổn định của bọn họ. Đến lúc đó chúng ta lại xung phong ra, có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Nhưng bây giờ Hổ Quốc cũng tiến vào trong dãy núi, chúng ta nhất định phải tìm được tung tích của bọn họ. Nếu không cuối cùng bị người khác chiếm tiện nghi, vậy coi như rơi vào tình huống khó xử. Túc Lợi tướng quân khẽ gật đầu, đại quân trước tiên đi tới ba ngọn núi kia. Thông qua hẻm núi mê vụ, ít nhất cần nửa canh giờ, chúng ta nhất định phải hoàn thành trong vòng nửa canh giờ. Đồng thời điều tra vị trí Hổ Quốc, một khi có tin tức, lập tức thông báo vị trí Long Quốc bọn họ. Khu lang trục hổ. Để bọn hắn đánh trước một trận. Theo mệnh lệnh của Túc Lợi tướng quân truyền xuống, đại quân của Đao quốc cũng bắt đầu hành quân gấp. Ba đội quân nhanh chóng tới gần Mê Vụ Hạp Cốc, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Thanh. Hắn thời khắc quan sát tình huống ba chi quân đội, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Đao chi quốc đã tới trước, Hổ chi quốc cũng từ sau lưng mà đến, hai bên đã cấu thành giáp công. Kế hoạch có lẽ có thể hơi chút biến đổi. Lý Thanh yên lặng suy tư, vốn dĩ hắn muốn để người Long quốc đi thông báo cho người của Đao chi quốc, liên thủ đánh chết Thực Điền, chỉ cần đối phương nhảy vào hẻm núi thì sẽ dẫm phải cạm bẫy của hắn. Nhưng tình huống bây giờ, kế hoạch có thể hoàn thành mục tiêu đơn giản hơn. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, ý niệm liên thông Tống Đế Vương cùng Sở Giang Vương. Hổ quốc hành quân gấp gáp, Tống Đế Vương nhìn Thực Điền tướng quân nói. Đại vương, bây giờ Long quốc tiến vào một hẻm núi sương mù, đây có lẽ là một cơ hội rất tốt. Ánh mắt Thực Điền tướng quân nhìn về phía Tống Đế Vương, chỉ giáo cho. Hạp cốc kia rất dài, đạo binh của hắn muốn thông qua cần thời gian rất dài, không bằng chúng ta trực tiếp đi liên hệ Đao quốc. Từ hạp cốc trước sau vây công, trực tiếp vây chết bọn họ trong đó. Nhất cử tiêu diệt Đức Mãn tướng quân ở bên trong. Thực Điền tướng quân nghe nói như thế trong lòng hơi động, đây đúng là một kế hoạch vô cùng tốt. Ai đi, ai có thể liên lạc với bọn họ? Tống Đế Vương cười nhạt một tiếng, ta có thể liên hệ Sở Giang Vương cùng là Thập Điện. Quan hệ của ta và hắn tương đối kín đáo, đều có phương pháp liên lạc đặc biệt. Nhưng lúc cần, chúng ta đều có thể liên hệ được với đối phương. Chương 910, trước sau giáp kích, bước vào cạm bẫy. Nghe nói như thế, mắt của Thực Điền tướng quân sáng lên. Bây giờ thời cơ trôi qua tức thì, mời điện chủ lập tức liên hệ, lúc cần thiết chúng ta có thể xông vào hẻm núi, trước ngăn chặn bọn hắn. Tống Đế Vương chắp tay đáp, vâng, đại vương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lặng yên thi triển pháp thuật kỳ diệu, một loại lực lượng vô thanh vô tức chui vào hư không. Đao quốc tức hành quân, Sở Giang Vương đã nhận được tin tức Tống Đế Vương truyền đến. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Túc Lợi tướng quân. Tướng quân, ta nhận được tin tức của Tống Đế Vương Hổ Chi Quốc. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế, ánh mắt nhất thời ngưng tụ, hắn làm sao lại liên hệ được với Sở Điện Chủ. Hắn truyền đến một tin tức, quân đội Long Quốc tiến vào Mê Vụ Hạp Cốc, giống như tin tức chúng ta dò xét được. Hắn muốn chúng ta phối hợp, từ trước sau hiệp cốc giáp công đại quân của đầy tướng quân, từ đó làm cho bọn họ vây chết ở bên trong. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế ánh mắt nhíu lại, người thấy thế nào? Trên mặt Sở Giang Vương lộ ra mỉm cười, kế này có thể thực hiện. Đạo binh trong hạp cốc khó có thể thi triển toàn lực, lực bảo vệ đối với đạo binh ít nhất sẽ giảm xuống 5 thành trở lên. Nếu chúng ta công kích từ đầu đến đuôi, bọn họ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Chỉ cần chúng ta không ngừng tới gần, từng chút tiêu hao bọn họ, cuối cùng bọn họ tất nhiên sẽ bị hao hết tất cả sinh lực. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ thua. Đợi đến lúc Đức Mãn tướng quân cảm thấy thất bại, tướng quân có thể vươn cành ô liu ra. Nói cho hắn biết thần phục dưới tay tướng quân, đánh tan thân phận thiên mệnh chi tử, hắn có thể sống. Đức Mãn tướng quân cùng đường, vì mạng sống, có xác suất nhất định sẽ đầu hàng. Tướng quân lại khống chế Đức Mãn tướng quân, lệnh cho Đức Mãn tướng quân toàn lực tiến công Hổ quốc, sau đó lại rút một phần binh lực, từ phía sau lưng đi đường vòng tiến về phía trước hẻm núi. Chặn đường lui của Hổ quốc. Lợi dụng binh lực còn sót lại của Long quốc tiêu hao bọn họ, tướng quân đang dùng khỏe ứng mệt, cuối cùng đánh tan Hổ quốc. Đến tận đây, có thể thành quỷ đạo thiên mệnh. Nghe nói như thế, ánh mắt của Túc Lợi tướng quân sáng lên. Kế này có thể thực hiện, kém nhất cũng ít nhất có thể tiêu diệt Long quốc. Cùng lắm thì cứng đối cứng với đồng ruộng Hổ quốc, ở nơi núi này, ta cũng không sợ hắn. Ánh mắt của Túc Lợi tướng quân lộ ra một tia chờ mong, lập tức hồi âm, kế sách của bọn họ ta đồng ý. Lập tức, đạo binh tăng nhanh tốc độ, bọn họ thay đổi phương hướng, cấp tốc xông về Mê Vụ Hạp Gốc. Đại quân Đức Mãn tướng quân trong Mê Vụ Hạp Gốc đã tiến vào 1/3 vị trí. 1.5000 quân đội hành quân trong hẻm núi rộng 5 trượng này. Đội quân này có chiều dài ước chừng 450 trượng, mỗi hàng có 12 người, tạo thành một quân trận dày đặc. Lúc này, ánh mắt Tần Quảng Vương nhìn về phía Đức Mãn tướng quân, Ngũ Quan Vương và Diêm La Vương đã truyền đến tin tức. Đại quân của bọn họ đang tới gần nơi này, chẳng mấy chốc sẽ chắn ở phía trước và phía sau. Xem ra bọn họ muốn chặn chúng ta từ đầu đến cuối, dường như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nghe nói như thế, Đức Mãn tướng quân hơi nhíu mày. Hình như có chút ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tần Nhiễm Vương mỉm cười, trên thế giới này không có kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần đại khái hướng về phương hướng kế hoạch của chúng ta là đủ rồi. Bọn họ trước sau vây chặn, bước tiếp theo chính là binh khí gặp nhau. Đây thật ra ngược lại là cơ hội của chúng ta. Mục đích ban đầu của chúng ta là vì liên hợp Đao Chi Quốc, nhưng chúng ta tự mình đi liên lạc với bọn họ, cuối cùng là dễ dàng lộ ra một chút dấu vết. Hiện tại bọn họ liên hợp lại với nhau, kỳ thật càng dễ dàng thi triển kế hoạch của chúng ta. Tướng quân, chúng ta đi chậm một chút, theo ý của bọn họ, chờ đợi bọn họ phát động công kích trước. Sau khi bọn họ phát động công kích, người của chúng ta lại từ thông đạo bí mật hướng trên vách núi rút lui. Đợi đến khi đại quân của bọn họ tiến vào hẻm núi, một lần hành động dẫn nổ tất cả cạm bẫy. Đức Mãn tướng quân khẽ gật đầu, được. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách giữa mỗi hàng quân đội Đức Mãn tướng quân đang kéo dài. Đã bao trùm đến toàn bộ khu vực 900 trượng trong hạp cốc, gần như chiếm hết 9 phần 10 chiều dài của hạp cốc. Mà lúc này quân đội phía trước đã đến vị trí cửa ra, nhưng vừa tới nơi này, phía trước đã bay ra một mảnh quang huy pháp thuật. Ầm ầm ầm, hào quang pháp thuật đập vào quân trận. Quân trận bao phủ ở đại quân bắt đầu run rẩy, quân đội Đao Quốc xuất hiện ở phía trước, điên cuồng hướng về bọn họ trùng kích mà đến. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ lời nói nhảm nào, kèn lệnh chiến tranh vang lên. Giết A, xông lên A, quân đội Long Quốc nhanh chóng bắt đầu co rút lại, lực lượng quân trận cũng đang áp súc, các binh sĩ hàng đầu đã chuẩn bị kỹ càng, đón đánh xung phong của Đao Quốc. Vị trí cửa vào hẻm núi, đại quân Hổ Quốc cũng đã xông vào trong hẻm núi, đang vào tới phía sau quân đội Long Quốc. Trong thời gian ngắn ngủi, hẻm núi biến thành chiến trường thảm thiết, máu và lửa thiêu đốt ở chỗ này. Bởi vì thông đạo hẹp dài, uy lực của quân trận nào ở nơi này cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Kết quả cuối cùng chính là, bên nào số lượng tu sĩ nhiều hơn, bên đó càng dễ chiếm thượng phong. Không thể nghi ngờ, Long Quốc rất nhanh đã rơi vào hạ phong, hai phương hướng đồng thời xuất hiện thương vong. Lúc này, trên mặt Đức Mãn tướng quân lại lộ ra nụ cười, bọn họ quả nhiên trúng kế rồi. Bắt đầu rút lui đi. Ở vị trí 1/3 hẻm núi, đại lượng đạo binh đang tiến vào một huyệt động phía sau nham thạch. Sương mù dày đặc che đậy rất nhiều tầm mắt, lúc này lại thêm quân trận đạo binh che giấu, càng che đậy bất cứ ánh mắt dò xét nào. Quân đội Long Quốc cực nhanh rút lui có thứ tự, theo bọn họ rút lui, sự chống cự của Long Quốc dường như cũng trở nên yếu đuối. Quân trận của đạo binh đang suy yếu, Đao Chi Quốc và Hổ Chi Quốc tiến công càng thêm sắc bén. Bất kể là Túc Lợi tướng quân hay là Thực Điền tướng quân, bọn họ đều thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Bọn họ cũng phát hiện quân trận đạo binh suy yếu, bọn họ trước tiên liền cho rằng là ở một phương khác của hạp gốc, Long Quốc gặp đại bại. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả do lượng lớn đạo binh rút lui tạo thành. 1.5000 đạo binh đã rút lui hơn vạn đạo binh, quân đội của Đao Quốc và Hổ Quốc hơn phân nửa đều đã tiến vào trong hạp gốc. Ánh mắt Đức Mãn tướng quân vô cùng nghiêm túc, hiện tại là trạng thái mấu chốt nhất. Cần tất cả tu sĩ quỷ đạo tam điện ở lại đến cuối cùng, lợi dụng chênh lệch tu vi, tướng quân trận duy trì ở một tiêu chuẩn thấp nhất. Tần Nhiễm Vương mỉm cười, mời đại vương đi lên trước, thời cơ thích hợp, tu sĩ tam điện sẽ lập tức rút lui. Đức Mãn tướng quân cũng biến mất trong thông đạo sau lưng, các đạo binh cũng lục tục rút lui. Trận chiến tranh này cuối cùng sẽ có 2.000 đạo binh ở chỗ này làm chống cự cuối cùng, mà bọn họ sẽ tử vong ở trong chiến tranh, nhưng bọn họ chính mình là hoàn toàn không biết. Chương 911, Thiên mệnh cảnh báo, thiên băng địa liệt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chiến tranh vô cùng thuận lợi. Thuận lợi khiến trong lòng tướng quân Túc Lợi và Thực Điền tướng quân đều dâng lên một tia không chân thật. Bởi vì sương mù trong hẻm núi, bọn họ không nhìn thấy phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng. Ánh mắt của Túc Lợi tướng quân khẽ híp lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng, bỗng nhiên, trong lòng của hắn hơi nhảy một cái. Hình như người của ta vào hết rồi. Trong Minh Minh dâng lên một loại cảm giác bất an, thậm chí để hắn có chút hoảng hốt. Hắn bỗng nhiên hạ lệnh, đại quân bắt đầu từ chỗ ta rút lui ra ngoài. Sở Giang Vương, người phụ trách tiếp tục chỉ huy đạo binh phía trước chiến đấu. Ta muốn rút 1/2 binh mã trước. Sở Giang Vương nghe nói như thế hơi sững sờ, tiếp theo gật gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng Lý Thanh đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đây là thiên mệnh sao? Xem ra đã nhận ra nguy hiểm gì. Thiên mệnh cảnh báo thật đúng là đặc biệt, ha ha ha. Túc Lợi tướng quân mang theo 8.000 đạo binh nhanh chóng thối lui ra khỏi hẻm núi, chỉ còn lại 7.000 đạo binh tiếp tục vây quét đại quân của Đức Mãn tướng quân. Lúc này, Đức Mãn tướng quân còn có 5.000 đạo binh, trấn thủ ở trong hạp cốc chưa kịp rút lui. Nếu như trực tiếp dẫn phát cạm bẫy, tổn thất sẽ quá mức to lớn. Suy tư thật lâu, Lý Thanh không để Tần Quảng Vương dẫn phát cạm bẫy. Quân đội Đức Mãn tướng quân đang nhanh chóng triệt thoái về phía sau, không ngừng nhường ra không gian trong hẻm núi. 8.000 đạo binh của Túc Lợi tướng quân đã cực tốc thối lui ra khỏi toàn bộ hẻm núi. Thực Điền tướng quân còn đang hung mãnh tiến công, bởi vì đại quân Đức Mãn tướng quân rút lui, khiến hắn càng cảm giác thắng lợi trong tầm mắt. Trên mặt Thực Điền tướng quân cũng tràn đầy ý cười, không ngừng đi theo đại quân, Tống Đế Vương ở bên cạnh hắn yên lặng quan sát. Phía trên hẻm núi, phía bên phải, đã xuất hiện lượng lớn binh sĩ. Bọn họ tạo thành quân trận, Diêm La Vương đang thi triển pháp thuật kỳ diệu, che đậy sự tồn tại của bọn họ. Quá trình đạo binh của Đức Mãn tướng quân lên đỉnh núi đều là vô thanh vô tức. Lúc này, đại quân của Đức Mãn tướng quân ở trong hạp cốc đã giảm bớt đến 4.000 người. Người chết trận chân chính có chừng mấy trăm người, nhìn như đại quân hai phe chiếm thượng phong, kỳ thực cũng không có bao nhiêu chiến quả. Quá trình rất nhanh, chỉ kéo dài không đến nửa canh giờ. Đức Mãn tướng quân sắc mặt nghiêm túc, ông ta đã nhận được tin tức, một số pháp thuật giám thị ẩn nấp trong hẻm núi đã bắt được đạo binh của Túc Lợi tướng quân rời khỏi. Giọng nói của hắn vô cùng ngưng trọng, Túc Lợi rút khỏi 8.000 đạo binh, hắn có thể có một chút hoài nghi cùng cảnh giác, Thực Điền còn đang thừa thắng truy kích. Lại chờ đợi một lát, trong hạp cốc chúng ta còn lại 2.000 đạo binh liền trực tiếp khởi động tầng cạm bẫy thứ nhất. Tranh thủ một chút thời gian rút lui cho đạo binh cuối cùng, bọn họ có thể rút ra hay không phải xem vận khí của bọn họ. Tất cả đạo binh rút về phía sau, rút về hướng chúng ta tiến vào, rời xa khu vực nổ tung. Theo mệnh lệnh của hắn truyền xuống, dưới pháp thuật Diêm La Vương che giấu, đạo binh trên hẻm núi phía bên phải bắt đầu nhanh chóng thối lui về phía dưới núi. Hướng về phương hướng rời xa một bên vách núi hẻm núi rút lui. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, lúc này, Túc Lợi tướng quân đã cùng đại quân của hắn rời khỏi hạp gốc. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn vào trong hẻm núi, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ quái. Trong lòng hắn có chút bất an, luôn cảm giác dường như có chỗ nào không đúng. Mấy vị, trong hẻm núi này dường như có chỗ nào không đúng. Trong lòng ta luôn cảm giác có chút bóng ma. Trên mặt Túc Lợi tướng quân lộ ra một tia ngưng trọng, lóe ra vô số nghi hoặc. Sở Giang Vương còn ở trong hạp gốc, bên người Túc Lợi tướng quân là hai vị điện khác. Biện Thành Vương và Thái Sơn Vương. Hai người nghe được lời của Túc Lợi tướng quân đều nhíu mày, ánh mắt lóe ra lực lượng pháp thuật cường đại, đồng thời linh thức cũng như nước chảy, tràn ngập về phía toàn bộ hẻm núi. Trong hạp cốc sương mù bao phủ, loại sương mù này có hiệu quả kỳ lạ, có thể quấy nhiễu linh thức, hiệu quả dò xét pháp thuật. Năng lực phân biệt của bọn họ đã bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn đang quan sát từng chút một. Linh thức của bọn họ đã khuếch trương đến khu vực 300 trượng, pháp thuật nhìn trộm trong ánh mắt cũng nhìn thấy một ít tình huống trong hẻm núi. Hai người cũng cảm thấy một loại không cân đối, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới điều này không cân đối đến cùng đến từ nơi nào. Bỗng nhiên, con người của Thái Sơn Vương co rụt lại, không ổn, ta biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Túc Lợi tướng quân ở bên cạnh lập tức nhìn về phía hắn, vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Người, đạo binh của Đức Mãn tướng quân gần như không chết bao nhiêu. Chúng ta một đường chém giết với bọn họ gần như là dễ dàng sụp đổ, nhưng bọn họ bại quá dứt khoát. Trên thực tế người chết ở trong tay chúng ta cũng không nhiều, ta quan sát khu vực 300 trượng, thi thể tử vong thậm chí không đến 100. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế sắc mặt sợ hãi, không tốt, lập tức thông báo Sở Giang Vương có cạm bẫy. Thái Sơn Vương không có bất cứ sự do dự nào, trực tiếp thi triển pháp thuật, lực lượng vô hình hướng về Sở Giang Vương câu thông mà đi. Sở Giang Vương nhận được tin tức, cũng chẳng khác nào Lý Thanh nhận được tin tức. Tần Quảng Vương nhìn tin tức 2.500 đạo binh còn lại của Đức Mãn tướng quân, cộng thêm tin tức lấy được từ chỗ Lý Thanh, không hề do dự mà khởi động. Mặt đất hẻm núi giấy lên hỏa diễm, cam thảo và dầu hỏa sớm đã ẩn giấu bị đốt lên toàn bộ. Hỏa diễm vô hình bao trùm toàn bộ hẻm núi. Nhưng đại hỏa chỉ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với đại quân Thực Điền tướng quân còn có Túc Lợi tướng quân. Quân trận đạo binh tràn ngập lực lượng cường đại, hướng về những ngọn lửa này càn quét mà đi, trấn áp hỏa diễm, phòng ngừa chúng nó nhen lửa tất cả. Hỏa diễm dưới uy lực của quân trận lập tức bị áp chế hơn phân nửa, mà lúc này hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu. Đạo binh hỗn loạn làm cho thế công của bọn họ không khỏi ngừng lại một chút. Lúc này, đại quân của Đức Mãn tướng quân nhanh chóng co rút lại. Đồng thời tất cả tu sĩ cấp bậc linh thức trong quân Đức Mãn tướng quân đã toàn bộ bay lên trời, hướng về phía trên không hẻm núi mà đi. Lúc này, Thực Điền tướng quân cũng đã nhận ra không ổn, tình huống tựa hồ trở nên vô cùng quái dị. Tống Đế Vương ở bên cạnh đã thấp giọng nói, tướng quân, nơi này chỉ sợ có cạm bẫy. Thực Điền tướng quân cũng đột nhiên gật đầu, lệnh cho tất cả mọi người lập tức lui về phía sau. Mà Sở Giang Vương ở một bên khác cũng truyền lệnh rút lui. Nhưng ngay lúc đó, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Ầm ầm ầm ầm, 1/3 và 2/3 hẻm núi, tiếng lôi hỏa nổ mạnh liên miên không dứt. Chỉ trong nháy mắt, bụi mù đầy trời đã triệt để che mất hẻm núi. Sắc sắc sắc, một âm thanh hỗn loạn cực lớn, vào giờ khắc này vang lên. Dường như có một tai họa vô cùng lớn đang lặng lẽ giáng xuống. Trong nháy mắt, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Hai bên hẻm núi đều sụp đổ, vô số cự thạch rơi xuống phía dưới. Tu sĩ trong quân trận nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, một ít đạo binh càng là cảm giác phảng phất tận thế giáng lâm. Chương 912, đạo binh hủy diệt, công phá Hổ Quốc. Đây là ngọn núi cao tới 10 trượng sụp đổ, dính đến trọng lượng nham thạch chỉ sợ có 100 tỷ tấn. Uy lực của loại thiên tai này, rất nhiều tu sĩ nguyên thần, tu sĩ thần hồn, còn có tu sĩ linh thức trước tiên phóng ra toàn bộ lực lượng của mình. Lực lượng quân trận cũng bị tu sĩ nguyên thần khống chế, tận khả năng hóa thành bình chướng hướng bầu trời đánh tới. Nhưng đối mặt với vô tận đá rơi, ngoại trừ nham thạch ở 7-8 khu vực bị bình chướng to lớn ngăn cản, đại bộ phận đạo binh đều ở trong nháy mắt bị vô số nham thạch bao phủ. Trong một sát na, lượng lớn đạo binh tử vong, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Lúc này, đại quân của Đức Mãn tướng quân đã ở trên hẻm núi, dọc theo một ngọn núi khác vòng một vòng, đi tới chỗ cửa vào hẻm núi. Nhìn trong hẻm núi vô tận bụi mù rơi xuống, còn có từng đạo khí tức kinh khủng xông lên bầu trời, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Trong lòng tràn đầy kích động, được rồi. Tần Nhiễm Vương dẫn theo mấy trăm vị tu sĩ quỷ đạo từ trên trời cấp tốc hạ xuống, tiến vào trong quân trận của Đức Mãn tướng quân. Tướng quân, kế hoạch đã hoàn thành, chỉ ít có hơn 2 vạn đạo binh bị diệt ở bên trong. Đức Mãn tướng quân gật đầu, lập tức thu nạp tất cả tàn binh may mắn còn sống sót. Các vị, người nói xem tiếp theo chúng ta nên trực tiếp tấn công Đao Quốc hay là làm sao bây giờ? Kế hoạch đã xuất hiện một chút sai lệch, sự lui lại của tướng quân Túc Lợi khiến kế hoạch không thể hoàn mỹ thu quan. Lúc này, Tần Quảng Vương đã nói, tướng quân, Thực Điền tướng quân hẳn là còn chưa chết, hẳn là đã được đám người Tống Đế Vương cứu đi. Nhưng đạo binh của hắn toàn quân bị diệt, cho dù về tới Hổ Quốc, cũng không có bao nhiêu lực lượng phản kháng. Đề nghị của ta là lập tức đột kích Hổ Quốc, do 3 đại điện chủ chúng ta dẫn dắt tất cả tu sĩ quỷ đạo tiến về Hổ Quốc trước một bước. Ngăn trở Thực Điền tướng quân trở về, phòng ngừa bọn họ tập kết sinh lực, tướng quân nhanh chóng dẫn đạo binh đi, một lần hành động công phá Hổ Quốc. Mất đi Hổ Quốc, Thực Điền tướng quân cũng không còn bất kỳ tác dụng gì. Một thiên mệnh chi tử mất tác dụng, chỉ cần bọn họ hiểu lý lẽ với Tống Đế Vương, bọn họ tự nhiên sẽ dâng Thực Điền tướng quân ra, làm đầu danh trạng gia nhập phe ta. Đến lúc đó chúng ta lại quay đầu mâu nhầm vào Đao Chi Quốc, đường đường chính chính đánh bại hắn. Nghe nói như thế, Đức Mãn tướng quân khẽ gật đầu, được, cứ làm như vậy đi. Tần Quảng Vương, Ngũ Quan Vương và Diêm La Vương lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ hóa thành lưu quang xông lên hư không, hướng về phía Hổ Quốc mà đi. Nơi đó đang có mấy chục đạo quang ảnh cấp tốc phi độn, đúng là đám người Tống Đế Vương cùng Thực Điền tướng quân. Đức Mãn tướng quân điều động binh phong, lao thẳng về phía Hổ Quốc. Ở một mặt khác của Hạp Cốc, Túc Lợi tướng quân muốn nứt ra, a, tức sát ta. Lúc này hai mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân đều đang phát run, trọn vẹn 7.000 đạo quân bị diệt ở trong hẻm núi. Sở Giang Vương chỉ mang về một đám tu sĩ quỷ đạo, loại tổn thất này quả thực khiến hắn đau lòng đến cực điểm. Sở Giang Vương về tới bên người Túc Lợi tướng quân, sắc mặt ngưng trọng nói, tướng quân, chúng ta trúng kế rồi. Túc Lợi tướng quân thở ra mấy ngụm chọc khí, việc đã đến nước này, nói những thứ khác cũng vô dụng, vấn đề là tiếp theo chúng ta phải làm sao. Nhất định Đức Mãn tướng quân đã thông qua một loại thủ đoạn nào đó rút khỏi đại quân. Hiện giờ bên ta thương vong thảm trọng, tên Thực Điền kia thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Thế lực 3 bên cân bằng đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Sở Giang Vương sắc mặt hơi trầm trọng, bây giờ chúng ta chỉ có một biện pháp, dựa vào điện lợi, cố thủ quốc gia đao. Ở tất cả trọng binh cửa ải đi thông Đao Quốc trông coi. Lấy đại trận đạo binh làm chủ, lăn đá, cây khô làm phụ, thông qua địa hình tự nhiên để tiêu hao sinh lực của đối phương. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta không quản những chuyện khác được. Bây giờ Đức Mãn tướng quân nhất định sẽ dốc toàn lực đối phó Hổ Quốc. Trong khoảng thời gian này chính là thời cơ chúng ta chú trọng bố trí. Túc Lợi tướng quân nghe nói như thế, lâm vào trầm tư thật sâu. Một lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi nặng nề tốt, truyền lệnh cho toàn quân rút về Đao Quốc. Triệu tập tất cả dân phu, lấy Đao Quốc làm trung tâm, thiết lập đá lăn, lôi hỏa cạm bẫy ở trên bốn đại quan khẩu Sơn Phong gần đó. Bọn họ có thể mượn dùng sức mạnh tự nhiên, chúng ta cũng có thể mượn dùng. Trên mắt của Túc Lợi tướng quân lộ ra một tia phẫn nộ, đồng thời cũng có một tia tỉnh táo. Lý Thanh Thân thần minh ở ngoài trăm dặm, yên lặng quan sát biến hóa của toàn bộ chiến trường. Ánh mắt lộ ra một tia ý cười, cân bằng đánh vỡ, Hổ Chi Quốc sắp diệt vong. Địa lợi của Đao Chi Quốc quả thật dễ thủ khó công, nhưng có một số thời điểm không nhất định phải cứng đối cứng với ngươi, ngươi muốn đóng giữ nhiều hơn, bên trong cũng trống rỗng. Lý Thanh vẫn luôn quan sát chiến trường, tất cả biến hóa đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Kế hoạch Sở Giang Vương đưa ra cũng có cạm bẫy. Hai ngày sau, Hổ Quốc bị công phá trong một ngọn lửa. Trên bầu trời, Tần Quảng Vương cùng Tống Đế Vương cầm đầu tu sĩ hai phe đang đại chiến. Trong đó, Thực Điền tướng quân đang đại chiến với Đức Mãn tướng quân. Theo Hổ Quốc bị chiếm đóng, toàn bộ đại chiến đã không còn gì bất ngờ nữa. Chỉ nghe Tần Quảng Vương cao giọng nói, Hổ Quốc đã bị công phá. Tống huynh tiếp tục trợ giúp Thực Điền tướng quân đã không còn ý nghĩa. Hổ Quốc đã bại, dựa theo quy củ, các ngươi có thể đầu nhập vào Long Quốc. Tống Đế Vương cũng ngừng ra tay, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thực Điền tướng quân. Lúc này, dường như hắn đã lộ ra vẻ thất bại trước sự tấn công của Đức Mãn tướng quân. Đức Mãn tướng quân hăng hái, trong tay cầm một thanh trường đao, mang theo lực lượng vô tận đánh trúng vào Thực Điền tướng quân, đạo binh ra chỉ uy năng. Ầm ầm ầm, Thực Điền tướng quân như là sao băng bị đánh trúng, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng lực không bằng người, tử vong đã là kết cục duy nhất của hắn. Đức Mãn tướng quân giống như một tia chớp đuổi theo, lấy thế lôi đình vạn quân một đao xuyên qua ngực Thực Điền tướng quân. Ầm ầm ầm, mặt đất bộc phát một đạo rung mạnh, một thân ảnh đụng vào mặt đất. Lồng ngực Thực Điền tướng quân lõm xuống, một thanh trường đao cắm ở trên đó, cả người đều là vết máu, ánh mắt mê mang nhìn về phía bầu trời, khuôn mặt ánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.